Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, này tính câu dẫn vẫn là khiêu khích. Đã tu, ta thật không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, thôn nhỏ trường như vậy giúp đỡ với ta, thật sự không có gì báo đáp à. Quyền cho là Mạt Thế Giao hiểu lầm chính mình, Chu Thủ Xương gấp đến độ liên tục xua tay. Hắn nơi nào là lo lắng nàng bạc đãi chính mình. Trước mắt cuộc sống này tìm cái sai sự so bầu trời rớt vàng còn khó. Có thể có chuyện này nhi làm hắn nhưng ước gì đâu. Chu đại ca không cần sốt ruột, ta tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, chỉ là nói thôi. Nếu là ngươi nguyện ý, quá hai ngày dàn xếp hảo trong phòng liền tới trấn trên hỗ trợ đi. Cũng có thể thuận tiện mang theo tẩu tử cùng nhau tới. Tửu lầu không lo ăn không lo uống. Thanh nhi y thuật không tồi, còn có thể lúc nào cũng có cái chăm sóc công đạo Kiều Tiểu Thanh mang theo Chu Thủ Xương khắp nơi. Đi dạo, một bước không ngừng thẳng đến Thích Vân Tà Phòng, Bạch Vẫn Thiên đang mặt ủ mày ê đứng ở mép giường không biết như thế nào cho phải, Bạch công tử. Thích Vân Tà thế nào? Đi ra phía trước ngồi vào mép giường, duỗi tay xem xét Thích Vân Tà cái chán, người ngao dược vẫn luôn vô pháp uy đi xuống. Người cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ, như thế đi xuống không thể được. Ấn chướng đau huyệt thái dương, Bạch Vẫn Thiên sầu lo mà nhìn trên giường kia hôn mê bất tỉnh người. Chói chặt đỉnh mày không một khắc lơi lỏng, thế nhưng nuốt không dưới chén thuốc. Hít sâu một hơi nắm chặt nắm tay, hãm sâu tiến lòng bàn tay móng tay cơ hồ muốn véo tiến thịt. Trong lòng lo lắng cao hơn một tầng. Này nam nhân trước nay chính là một bộ làm bằng sắt không ngã bộ dáng. Có từng như vậy suy yếu. Đem dược lấy lại đây. Trầm hạ suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Mạt Thế Giao sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Đáy mắt thần sắc lại kiên định không thôi, không tính toán dò hỏi nàng phải dùng cái gì biện pháp. Bạch Vẫn Thiên nhẹ nhàng thở ra, đoan quá trên bàn chén thuốc. Rời khỏi môn đi quan trọng cửa phòng, Thích Vân Tà. Người cũng đừng trách ta chiếm ngươi tiện nghi ta còn có hại đâu. Luôn luôn bình tĩnh người lúc này miệng lẩm bẩm, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng, cắn chặt răng bất cứ giá nào dường như bưng lên chén thuốc phóng tới bên miệng. Hung hăng uống tiến một ngụm, theo sau chậm rãi để sát vào kia nhắm chặt đôi môi. Chúc chắc mà cậy ra khớp hàm đem trong miệng một mồm to dược độ đi vào theo thứ tự qua lại lặp lại. Vài lần, cuối cùng đem kia trong chén nước thuốc rót đến không sai biệt lắm. Kia uy dược người một khuôn mặt cũng hồng đến giống như con khỉ mông giống nhau. Đang định để sát vào uy tiến cuối cùng một ngụm chén thuốc. Kia nhắm chặt con người bỗng nhiên giật giật, thực rất nhỏ động tác, khóe miệng tựa hồ gợi lên một chút, chỉ là... Kia dấu vết rất nhỏ đến chỉ lo khẩn trương thẹn thùng Mạt Thế Giao không có chút nào phát hiện. Một lát, phanh, a, chén thuốc rơi xuống đất rơi dập nát thành âm hỗn loạn nữ tử kinh hô. Tại đây vô cùng an tĩnh không khí chung đặc biệt vang dội. Đôi môi quen thuộc mà dán lên kia nhân dính một chút nước thuốc mà có vẻ phá lệ mị hoặc cánh môi. Đang định lưu loát mà cạy ra kia khớp hàm, đầu lưỡi lại bị người cuốn lên. Trong miệng chén thuốc toàn bộ vào Thích Vân Tà trong miệng. Nhưng kia dây dưa chính mình đầu lưỡi lại không có muốn buông ra ý tứ. Mà là càng thêm cuồng bạo động tác lên. Ở Mạt Thế Giao đắm chìm ở khiếp sợ là lúc. Một tay bay nhanh đáp thượng kia mảnh khảnh vòng eo. Đem kia cơ hồ muốn nửa bò đến hắn ngực phía trên thân mình áp xuống. Nhậm này trước ngực mềm mại cùng chính mình nóng cháy ngực chặt chẽ dán sát. Thích Vân Tà trên mặt hiện lên một tia vừa lòng, tà mị thần sắc tự hơi hơi nheo lại trong mắt lộ ra. Lại là suýt nữa mê Mạt Thế Giao tâm, Giao, người đây là tính câu dẫn vẫn là khinh bạc, ân, ngoan, nhắm mắt lại, đem quyền chủ động phản nắm nơi tay. Thích Vân Tà mở một nửa đôi mắt thấy được giờ phút này đã toàn bộ ghé vào chính mình trên người nữ. Tử tựa hồ ngây dại, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Tiếng nói mang theo ảm ách dục sắc, mở miệng khi nói chuyện, một trận dày đặc dược vị tràn ngập ở hai người mũi gian trong miệng. Cả kinh Mạt Thế Giao lại là dãy giụa lên, người thân mình còn không có hảo, cho ta quy củ điểm. Cố sức khởi động hư nhuyễn thân thể, còn phải cẩn thận trên tay lực đạo không đến mức chạm vào bị thương Thích Vân ta. Mà Thế Giao chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đang xem thấy hắn đáy mắt tỉnh ý là lúc. Hỗn loạn không thôi, không sợ. Đừng nhúc nhích, nắm thật chặt tay, càng dùng sức mà đem trong lòng ngực người ôm. Thích Vân tà tiếng nói mang theo áp lực thở dốc. Một bộ phận là bởi vì thân thể suy yếu. Một khác bộ phận còn lại là, ngươi, cảm thụ được chăn phía dưới kia ngạnh ngạnh cái gì đó. Mà Thế Giao sợ tới mức động cũng không dám động một chút. Sắc mặt càng thêm bạo hồng. Này nam nhân thật đúng là không cái ngừng nghỉ thời điểm. Thân thể suy yếu thành như vậy còn có thể tưởng khác. Ta không phải cố ý. Thật sự là, người đừng nói nữa. Sợ hãi thương tới rồi hắn không dám vọng động. Nghe được này càng thêm trắng ra nói. Vội không ngừng ra tiếng đánh gãy, ngươi nếu tỉnh. Kia, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không vài thứ? Vẫn là, uống nhiều điểm chén thuốc đi. Nói năng lộn xộn mà nhìn ánh mắt sáng quắc Thích Vân tà. Mà Thế Giao đầu lưỡi nghiêm trọng thắt, nói chuyện độ bắt đầu nói lắp lên, không được, ta không đói bụng cũng không cần ăn cơm, còn uống dược, vừa mới nếu không có nàng như vậy, chu đáo, phục vụ. Hắn nơi nào có thể ngoan ngoãn nằm tùy ý kia chua xót chén thuốc xót tiến chính mình bụng. Cái này tỉnh lại lại uống dược đã có thể diệt như vậy tốt đãi ngộ. Phúc hắc nào đó nam nhân ở trong lòng so đo lợi và hại. Kia, kia, ta tưởng, cố tình dừng lại thanh treo mặt Thế Giao ăn uống. Thích Vân tà dụ hoặc dường như cười khẽ, trầm thấp tiếng nói phiêu tán mà ra. Cuối cùng rất là tà ác mà phun ra một câu. Ta còn là tương đối muốn ăn ngươi. Thích Vân tà, ngươi lại nói bậy lời nói tin hay không ta phế đi ngươi. Trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Mà Thế Giao hừ lạnh múa may khởi nắm tay, làm bộ muốn tấu thượng kia thẳng đĩnh mũi, hảo, thật nhỏ mọn, khiến cho ta ôm một chút, rõ ràng không có bao lâu, ta lại cảm thấy đã mấy đời không có gặp qua ngươi. Trời biết hôn mê qua đi kia một khắc, hắn có bao nhiêu khát vọng nàng tại bên người, cho dù là cuối cùng liếc mắt một cái, có thể làm nữ tử này trở thành hắn cuộc đời này duy nhất vướng bận. Nên là cỡ nào mỹ sự tình, nhưng, lý trí lại nhắc nhở hắn, không thể bởi vì chính mình nhất thời ích kỷ nhẫn giáo nàng thống khổ cả đời. Mà cuối cùng, nàng vẫn là tới, một phen lời nói nghe được mà Thế Giao chua xót rất nhiều cũng là lửa giận mãn ngực. Thế nhưng đối nàng lén gạt đi hết thảy, nếu là chính mình chưa từng biết được việc này, chẳng lẽ là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà chờ chết. Cái gì lợi dụng không lợi dụng, nàng thế nhưng phát hiện, ở trước mặt hắn, này hết thảy bất quá là một cái danh từ hoặc là động từ thôi. So với tánh mạng của hắn, này hư ảo đồ vật như thế nào có thể giá trị nhắc tới. Về sau có chuyện không chuẩn gạt ta, ngươi không biết ta sẽ lo lắng sao. Ngươi quả thực, nước mắt nhỏ giọt ở nam nhân gò má phía trên, hai người khoảng cách bất quá gang tấc. Hồi tưởng khởi lúc ấy cái loại này đau lòng cảm, nàng thậm chí bắt đầu cả người phát run. Đừng khóc, hoảng loạn mà lấy lòng bàn tay lau đi kia ấm áp nước mắt. Đây là hắn lần thứ hai thấy được nàng rơi lệ, mà này hai lần, tựa hồ đều là vì hắn. Một tay như cũ ôm lấy nàng, Thích Vân tà trong lúc nhất thời đau lòng đến tột đỉnh, đêm khuya. Ánh trăng dã rời, tỉ tỉ. Sinh ý thượng sự tình ta cùng với Tiêu Vũ sẽ tự xử lý. Ngươi liền an tâm đi thôi. Nhìn trước mặt nhíu chặt mày mặt Thế Giao. Mặc Tiêu Dương đệ thượng một chén trà nóng. Mở miệng nói trước mắt nhưng đem mua sắm tiết một chuyện tạm thời đẩy sau. Đến nỗi tửu phường sự ngươi không cần lại lo lắng. Kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý. Chỉ là quên nhi thượng chẳng biết đi đâu. Một đống sự tình bãi ở trước mặt trước sau vô pháp vô hồi. Mà Thế Giao ấn chướng đau huyệt thái dương. Trong lòng càng thêm bực bội quên nhi sự tình không cần nhiều lự. Hắn trung quy là Viêm Vương Thế Tử. An Thái Sư dù cho có gan tài trời. Cũng là không dám tự mình xử lý. Chúng ta chỉ có thể trước mang theo Thích Vân Tà đi gặp ngươi nương. Nhiễm cũng xương thần sắc mệt. mỏi mà tái nhợt, đã nhiều ngày giày vò khiến cho nguyên bản quyến rũ gương mặt sinh sôi gầy ốm vài phần. Lúc này đang ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Mặt Thế Dao sườn mặt ân, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ điểm, thần sắc trố mắt một lát, bỗng nhiên gật đầu, công tử. Ngoài cửa truyền đến Hinh Dương lâu lão bản Giang có tài tiếng nói, liếc nhau. Nhiễm cũng sương trầm trầm mặt, tiến vào, công tử, có người đưa tới cái này. Nói là muốn tiểu nhân thân thủ giao cho công tử. Lấy ra một phong mật tin, Giang có tài rất là ngưng trọng mà đưa cho ngồi ở một bên Nhiễm cũng sương, thấy được kia thuần. Trắng sắc phong thư, Nhiễm cũng sương sắc mặt bay nhanh biến đổi. Loại này phong thư chỉ có nàng mới có thể dùng. Tiếp nhận mật tin ba lượng hạ khai phong, để sát vào đèn bên, kia cầm trang giấy tay theo dần dần có chút run rẩy. Trên mặt khó nén kích động chi sắc Mặt Thế Dao thấy vậy không khỏi giơ giơ lên mi. Đang muốn dò hỏi một phen, lại thấy người sau chậm rãi dương mắt, cong cong môi, có lẽ, các ngươi không cần tự mình đi trước Nam Cương, bởi vì nàng tới, ngươi là nói, mẫu thân tới, thật cẩn thận mà nhìn Nhiễm cũng sương hỉ yêu không biện thần sắc. Mặt Thế Dao bỗng dưng cầm quyền, không tồi, dù cho ẩn ẩn đoán được việc này. Mà khi kia xác định hai chữ từ Nhiễm cũng sương trong miệng nói ra là lúc, như cũ cảm thấy có chút khẩn trương, đó là Mạc Chi Sơ trong miệng dễ tộc quận chúa, trong chốn giang hồ thanh danh truyền xa thánh thủ nhân y. Càng là, mà khi giao bái tế mười mấy năm lại chưa từng gặp qua một mặt mẹ đẻ. Ngươi không cần sợ hãi, quận chúa thập phần bình dị gần gũi. Còn nữa, ngươi là nàng thân sinh nữ nhi, tuy nhiều năm chưa từng gặp qua khó tránh khỏi mới lạ. Nhưng chung quy là máu mủ tình thâm, thấy nàng sắc mặt lược hiện tái nhợt. Nhiễm cũng xương không tự chủ được mà duỗi tay phụ thượng kia đáp ở trên bàn mờ u bàn tay. Lấy kỳ trần an, phản ứng lại đây lại vội vàng xấu hổ mà chiều trở về, ta không phải sợ hãi. Chỉ là, có chút cảm khái thôi, dù sao cũng là ta mẫu thân không phải. Hơi hơi mỉm cười nhảy trụ một sát đông lạnh không khí. Mà Thế Dao vội mở miệng giải thích, sợ hãi đảo thật không cần thiết, chỉ là thổn thức cảm thán lại không thể tránh được, vậy là tốt rồi. Quận chúa thư từ Trung Thuyết Minh ngày liền có thể đến trấn trên Thích Vân Tà, thân thể vốn là chịu không nổi lăn lộn, lần này nhưng thật ra tỉnh tâm, dữ dội buồn cười. Một ngày kia vì làm chính mình trong lòng nữ tử không hề khuôn mặt u sầu đầy mặt. Hắn thế nhưng có thể như thế chân thành mà chú ý khởi tình địch tốt xấu cùng không? Đa tạ quan tâm, đem kia cực lực che giấu cô đơn nhất nhất thu vào đáy mắt. Mà Thế Dao trịnh trọng mà ra tiếng nói lời cảm tạ. Trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, chuyện tới hiện giờ. Nhiễm cũng xương cũng coi như được với nhưng cùng nàng thổ lộ tình cảm bạn tốt. Chỉ là, gần là bạn tốt mà thôi. Không cần cùng ta để cảm tạ hai chữ. Ta bổn không muốn được đến ngươi này kẻ hèn cảm tạ, chua xót cười. Nhiễm cũng xương lớn hơn nữa độ cung mà gợi lên khóe môi. Ý đồ che giấu trụ trên mặt tang thương, ngươi cũng biết. Ta muốn chưa bao giờ là kẻ hèn cảm tạ, mà là, ngươi, Giao tỷ tỷ. Phòng trong càng thêm áp lực, Thích Vân Hy tiếng nói đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Đánh vỡ này một thất yên lặng, lời nói ngoài lề, rốt cuộc đem chiếm trương sửa chữa đi. Lên, hai ngày này vẫn luôn trì hoãn. Xin lỗi các vị thân tương đương ly đại kết cục lại gần một bước tương đương đề cử. Tại y bí phi, ngàn qua. Hết chương.